Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu thú, những bảo vật này có lẽ chính là xuất từ Tinh La Hải. Bốn người khác cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, các nàng cũng lần đầu tiên tới tàng bảo các, tuy rằng bọn họ đã chứng kiến rất nhiều bảo vật, nhưng bảo vật nơi này vẫn như cũ khiến các nàng mừng rỡ không thôi, mỗi một kiện đều là tinh phẩm, cũng không biết nên chọn lựa kiện nào. Chương 66, cơ mật phượng gia, Cổ Vân đi qua đi lại dò xét một phen, cuối cùng đứng trước một tảng đá ngăm đen. Nếu như tảng đá này đặt ở bên ngoài, căn bản sẽ không có người chú ý. Nhưng lại bị coi như bảo vật đặt trong tàng bảo các, thật sự có chút cổ quái, trọng yếu hơn là, Cổ Vân mơ hồ cảm giác được, khối đá màu đen này lại có thể bị ma khí trong đan điền cảm giác được. Giữa hai thứ này chẳng lẽ có liên hệ gì đó hay sao? Tuy rằng Kim Nguyên Cổ Thần không muốn nói đến chuyện có liên quan đến ma khí, nhưng Cổ Vân vẫn ý thức được, vật này cực kỳ đặc thù, chân quý, dị thường hiếm thấy, bảo vật có liên quan đến vật này, cũng không kém là bao. Cổ Vân, đây không phải là thứ tốt đẹp gì, ta khuyên ngươi không nên chọn. Một nữ tu của Phượng Minh gia tộc đứng bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Nữ tử này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, Cổ Vân không hề phát hiện ra, đủ để thấy tu vi của nàng cao đến mức nào. Nữ tử này mỉm cười, ta đề cử ngươi cầm món Phượng Cầu Hoàng Linh kiếm kia, vừa rồi ta nhìn thấy Phượng Thanh Minh sư muội đã lấy được Phượng kiếm, nếu ngươi lấy được Phượng kiếm, chẳng phải là ông trời tác hợp sao? Dứt bỏ Linh kiếm mà nói, chỉ riêng Phượng kiếm, cũng là linh kiếm cực kỳ hiếm có thể để cho linh hỏa của ngươi khống chế càng thêm tự nhiên. Xem ra nữ tử này còn hiểu biết không ít về mình, trên mặt Cổ Vân chợt lóe lên kinh ngạc, cười nói không biết ta lấy Phượng kiếm này, đối với tiền bối có chỗ tốt gì đây? Nếu không có bất kỳ chỗ tốt nào, tiền bối vì sao lại giúp người lạ như ta chọn lựa bảo vật? Chỗ tốt, nữ tử kia nở nụ cười, hạ giọng nói, giúp ngươi có chỗ tốt gì? Ta chỉ mong Thanh Minh sư muội có một nơi ở tốt mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết, trưởng lão đã hứa gả Thanh Minh sư muội cho ngươi, không bao lâu, ngươi cũng là người Phượng Minh gia tộc ta. Lúc đó, hai vợ chồng các ngươi, nắm giữ một đôi Phượng Cầu Hoàng Linh kiếm, không biết đã làm bao nhiêu người ghen tị. Đây chỉ có một cơ hội, nếu ngươi không lấy Phượng kiếm này, sau này bị người khác lấy đi, ngươi hối hận cũng không kịp. Đem Phượng Thanh Minh gả cho ta. Cổ Vân nghe được lời ấy, đầu tiên là mờ mịt, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười khổ, hắn hiện tại mới hiểu được, Phượng Thanh Minh vì sao lại châm chọc khiêu khích mình. Cổ Vân cũng hiểu được, Phượng Thanh Minh với tư cách là đệ tử nội tộc của Phượng Minh gia tộc, lại có tu vi linh sư trung kỳ, tự nhiên tâm cao khí ngạo, làm sao lại để mắt tới một đệ tử cảnh giới linh lực bình thường như mình chứ. Nhưng yêu cầu của trưởng lão nàng lại không cách nào vi phạm, cho nên mới nổi giận đùng đùng với mình. Không nói đến, Cổ Vân cũng không có bất kỳ dự định cưới hỏi nào, cho dù có, cũng tuyệt đối không phải Phượng Thanh Minh. Nàng này mặc dù tướng mạo diễm lệ, phượng nghi ngàn vạn, tu vi không thấp, nhưng Cổ Vân đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Xem ra nữ tử trước mắt này đối với Phượng Thanh Minh cũng không có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không giật dây Cổ Vân đi lấy Phượng kiếm kia. Chỉ chốc lát sau, bốn người khác đều chọn bảo vật của mình. Phong Thanh Minh lựa chọn chính là Hoàng kiếm trong Phượng Cầu Hoàng Linh kiếm, bản tính của kiếm này quy âm, thích hợp cho nữ tu sĩ sử dụng nhất. Mà Cổ Vân vẫn đứng trước tảng đá ngăm đen kia sững sờ. Thanh Minh sư muội, tiểu tình lang kia của ngươi dường như nhất định phải chọn tảng đá kia, ngươi còn không đi khuyên nhủ. Vừa rồi khuyên Cổ Vân nữ tử cầm Phượng kiếm, cười nhẹ nhàng nói. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân chậm rãi vươn tay, linh quang màu đỏ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, khi hắn chạm vào hòn đá màu đen, một cỗ ôn nhuận khác thường truyền khắp thân thể hắn. Ngay sau đó, đạo ôn nhuận này hóa thành một dòng nước ấm, tràn vào trong cơ thể Cổ Vân. Bốn người khác chọn bảo vật, cũng không có dự định lên tầng 2. Tầng 2 tàng bảo các, cũng không phải là nơi dễ dàng tiến vào, hơn nữa một khi thất bại, bảo vật mà tầng thứ nhất lựa chọn cũng sẽ bị giữ lại, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Cho nên rất nhanh, ba người đã rời khỏi tàng bảo các. Chỉ có Phượng Thanh Minh còn đứng ở cửa, trong lòng của nàng có dãy giụa. Nếu không có Cổ Vân, nếu không có đám hỏi đáng chết này, nàng ta sẽ giống như các sư tỷ sư muội khác, chọn bảo vật rời khỏi tàng bảo các. Nhưng vừa nhìn thấy Cổ Vân, trong lòng nàng liền rối bời, nàng rất muốn hỏi trưởng lão tại sao lại là nàng, mà không phải là người khác. Chẳng lẽ tu vi của mình thấp? Phượng Thanh Minh khẽ cắn môi, nàng không muốn nhận mệnh. Tầng 2, đi tầng 2. Trong nội tâm, một thanh âm giật dây nàng. Nếu có thể thông qua tầng 2, nhất định sẽ khiến các trưởng lão chú ý, có lẽ thay đổi ý tưởng đem mình gả cho Cổ Vân. Mà thất bại, cũng chỉ tổn thất một kiện bảo vật mà thôi. Phượng Thanh Minh cắn răng một cái, đi đến truyền tống trận pháp tầng thứ 2. Phẩy phẩy, Cổ Vân đặt một tay lên tảng đá màu đen, cả người lơ lửng giữa không trung, ngồi khoanh chân. Có thể nhìn thấy, từng đạo màu đen lưu động trong cơ thể Cổ Vân, cuối cùng tụ tập đến trong ma hộp trong đan điền Cổ Vân. Cái hộp màu đen này, chậm rãi mở ra một cái khe, theo màu đen tiến vào, khe hở càng lúc càng lớn, trong đó vậy mà lộ ra một đạo u quang màu đen. Kim Nguyên Cổ Thần đang khoanh chân ngồi trong không gian hỗn độn, đột nhiên đứng lên. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác được một tia khí tức của cổ ma, loại khí tức này khiến hắn vô cùng sợ hãi, bối rối. Hắn có chút không biết làm sao, từ khi ngã xuống đến nay, hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy. Thế giới này thật sự có cổ ma ngã xuống, tiểu tử này đã tìm được không ít di tích cổ ma, nếu như tùy ý hắn tu luyện, sợ rằng sẽ luyện hóa hoàn toàn ma chủng. Kim Nguyên Cổ Thần không lo lắng tu vi Cổ Vân tăng trưởng, một tu sĩ nhân loại nho nhỏ, còn không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng hắn không thể không lo lắng ma chủng, một khi dung hợp linh chủng, tu vi của Cổ Vân sẽ tăng trưởng đến một mức độ kinh người, quan trọng hơn là ma chủng có thể cắn nuốt hắn. Dùng ra một đạo thần lực cuối cùng, Kim Nguyên Cổ Thần đã trở nên hư vô mờ mịt, muốn ổn định lại thần thể cũng rất khó. Mà gặp được Thôn Thiên Thú lần nữa cũng là chuyện rất xa vời. Chẳng lẽ muốn đoạt xá? Đây là chuyện Kim Nguyên Cổ Thần không muốn làm nhất, cho dù hắn ngã xuống mấy ngàn năm, cũng không có cân nhắc qua. Đường đường là cổ thần, đoạt xá thân thể một tu sĩ nhân loại, đối với hắn mà nói, đây là tổn thất cực lớn, thậm chí mấy vạn năm cũng không thể khôi phục tu vi của mình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Cổ Vân, ta vốn định bình an vô sự với ngươi, đáng tiếc. Kim Nguyên Cổ Thần thở dài một hơi. Phẩy phẩy, trong một tòa đại điện trên đỉnh Phượng Minh Phong, mấy lão giả đang tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ đại trưởng lão ra thì tất cả các trưởng lão khác đều ở nơi này. Ngồi ở chủ vị chính giữa, dĩ nhiên là lão giả lùn tên gọi Phượng Tam kia, hắn nhấm nháp linh trà, rất hứng thú nhìn tu di chi cảnh trước mắt. Tiểu tử này, quả nhiên lựa chọn thánh thạch, điều này chứng minh suy đoán của ta không sai. Lại có một lão giả nói, lão tổ từng nói, hạng người có thể còn sống rời khỏi thôn thiên thú. Định thân mang thánh linh, hiện giờ xem ra, chính là người này. Tiểu tử này chỉ sợ còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là dựa vào cảm giác của mình mà làm. Nếu tiểu tử này có thể trở thành một thành viên của Phượng gia ta, chắc chắn thực lực của ta sẽ gia tăng thật lớn. Phượng Tam lắc đầu nói, lão tổ có lệnh, một khi hiện thân người phụ thánh linh, nhất định phải giết chết. Nhưng trước khi hắn trưởng thành, vẫn có thể dùng cho Phượng gia ta. Trước đó ta hoài nghi Trương Tiêu Giao thân mang thánh linh, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, hơn nữa thực lực Tiêu Giao Minh không yếu, cho nên mới không đánh rắn động cỏ. Hiện tại Trương Tiêu Giao mất tích, thánh linh lại đến trên người Cổ Vân. Tam trưởng lão, ý của ngươi là thánh linh có thể bị cướp đoạt. Ánh mắt một trưởng lão lộ ra khát vọng. Thân mang thánh linh, quả thực có sức hấp dẫn cực lớn, ngay cả những cường giả linh đan hậu kỳ này cũng vì đó mà kích động. Tam trưởng lão gật đầu nói, cái này có thể là có, nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực cho thấy Cổ Vân giết chết Trương Tiêu Giao. Cũng có khả năng trước đó chúng ta phán đoán Trương Tiêu Giao có chút sai lầm. Dù nói thế nào, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, người mang thánh linh khẳng định có rất nhiều chỗ kỳ lạ, nếu chúng ta bại lộ quá sớm, rất có thể khiến hắn trở nên cẩn thận, khiến chúng ta khó có thể ra tay. Cho nên ta mới cân nhắc gả Phượng Thanh Minh cho hắn. Nhà đầu Thanh Minh này không tệ, ta cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm. Nhưng mà chuyện liên quan tới thánh linh, vẫn là đừng nói cho nàng. Các trưởng lão khác cũng rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Được rồi, chuyện thánh linh mặc dù vô cùng quan trọng, nhưng cũng không phải là chuyện gấp gì, chỉ cần có thể ổn định Cổ Vân là được rồi. Trước mắt quan trọng nhất là bố trí trận pháp, ta nghe nói, có khối lệnh bài trận cước bị mất. Một trưởng lão ngồi dưới cùng lập tức đứng lên chư vị trưởng lão, là lỗi của ta. Tấm lệnh bài này đang được luyện hóa lại, mặc dù ta đã phái người bắt được người trộm lấy lệnh bài trận cước kia, nhưng hắn nói đã bán cho người khác, mà lệnh bài trận cước cũng hoàn toàn mất tích. Ta hoài nghi người mua lệnh bài đã rời khỏi Phượng Minh Thành. Tam trưởng lão trầm ngâm chốc lát nói trận pháp bố trí, quan hệ tới đại sự của Phượng Minh gia tộc ta, không thể có bất kỳ sơ suất. Đương nhiên, gần đây trong Phượng Minh Thành biến hóa quá nhiều, khẳng định sẽ khiến cho một ít người chú ý. Nhưng tuyệt đối không thể để bọn hắn đắc thủ lần nữa. Vâng, đại trưởng lão đang luyện hóa trận pháp dịch chuyển, những chuyện nhỏ nhặt này đều nên do chúng ta xử lý tốt, tuyệt đối không thể để đại trưởng lão quan tâm. Ngoại trừ trận pháp ra, các đệ tử của các đại tông môn gia tộc cũng cần sắp xếp thỏa đáng. Một khi chúng ta trở lại Tinh La Hải, nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn. Chỉ dựa vào người của Phượng Minh gia tộc chúng ta, căn bản không thể ngăn cản. Những người này sẽ vì sự trở về của Phượng Minh gia tộc chúng ta mà quét sạch con đường. Mặt khác, Ly Nguyệt Tông bên kia như thế nào rồi? Tam trưởng lão yên tâm, tất cả đều ở trong kế hoạch, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lệch nào. Như vậy là tốt rồi, các ngươi gần đây tạm dừng tu luyện, đặt tất cả tâm tư vào chuyện lớn này, đợi đến khi trở về Tinh La Hải, đại trưởng lão chắc chắn sẽ ban thưởng thật lớn. Tam trưởng lão, Phượng Minh gia tộc chúng ta ở Nam Nhạc Quốc kinh doanh mấy trăm năm, vì sao đột nhiên trở về Tinh La Hải? Một trưởng lão nghi ngờ nói, chuyện này, ta cũng không rõ lắm, chỉ có đại trưởng lão mới biết được, theo như lời ông ấy nói thì là vì một chuyện lớn. Ngày sau chúng ta tự nhiên sẽ biết. Mau nhìn, tiểu tử Cổ Vân kia dậy rồi, hắn lại muốn đi tầng 2. Chương 67, con rối hình người, trong tàng bảo các, Cổ Vân nhét một tia hắc khí cuối cùng vào trong cơ thể mình. Cả khối đá màu đen đã trở nên trong suốt, giống như không khí, theo Cổ Vân cầm lấy, trong nháy mắt hóa thành vô số bụi, tiêu tán ở trong vô hình. Cổ Vân cảm nhận được, trong đan điền ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, nhưng loại lực lượng này có chút cổ quái, cũng không thể bị hắn điều khiển. Hiện tại trong đan điền đã bị ma hạp chiếm cứ chủ đạo, hai linh cơ phân biệt ở hai bên trái phải. Nhìn quanh một vòng, trong tàng bảo các vậy mà không có một người. Mà lúc này, Cổ Vân cũng nhìn thấy trận pháp tiến về tầng thứ hai. Nếu đã tới nơi này, không bằng đi lên nhìn một cái. Nhìn tầng thứ hai này, đến tột cùng có chỗ đặc thù gì? Bên ngoài tàng bảo các, Phượng Cửu Thiên đang sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài. Nửa canh giờ trước, ba vị sư tỷ đã rời đi. Bên trong tàng bảo các chỉ còn lại hai người Cổ Vân và Phượng Thanh Minh. Hiện tại qua thời gian dài như vậy, Cổ Vân vẫn không có đi ra. Chỉ là lựa chọn một món bảo vật mà thôi, làm sao có thể hao phí thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ xảy ra xung đột với Phượng Thanh Minh, điều này không có khả năng lắm, Phượng Thanh Minh là đệ tử nội tộc, sao có thể ra tay ở tàng bảo các. Lẽ nào Cổ Vân đã tiến vào tầng thứ hai rồi? Sắc mặt Phượng Cửu Thiên trở nên hơi khó coi, không phải Cổ Vân này đang tìm chết sao? Những sư huynh sư tỷ cảnh giới linh lực đều bị ép không dám tiến vào, Cổ Vân làm sao có thể? Phẩy phẩy, sau khi bước vào trận pháp, Cổ Vân thân được một dòng nước ấm bao bọc. Rất nhanh, trước mắt hắn sáng ngời, xuất hiện ở trong một căn phòng trống trải. Trên mặt đất, có rất nhiều mảnh vụn của chân gỗ, ở phía xa, còn có từng đợt tiếng đánh nhau. Cổ Vân từ xa nhìn lại, một nữ tử của Phượng Minh gia tộc đang quần chiến với một tượng người gỗ. Thân pháp của vị nữ tử Phượng Minh gia tộc này vô cùng huyền diệu, thân hình phiêu hốt bất định, làm cho người ta hoa cả mắt. Con rối gỗ kia rất quy củ, trên thực tế, nhìn những khớp xương thô ráp của nó cũng biết không thể nào có động tác quá phức tạp. Nhưng chính là một con rối người thô ráp như vậy, khiến cho nữ tử kia vô cùng bối rối, hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong. Đây chính là lịch luyện tiến vào tầng 2. Cổ Vân đi về phía trước vài bước, phát hiện nữ tử này chính là Phượng Thanh Minh, tu vi của nàng tuy rằng không thấp, nhưng tượng gỗ này vô cùng kỳ lạ, căn bản không sợ bất kỳ linh pháp gì, cho nên Phượng Thanh Minh không có bất kỳ biện pháp nào với nó. Con rối tuy đơn sơ, hành động không có gì đặc biệt nhưng thắng ở một chữ nhanh. Hơn nữa không sợ tử thương. So ra mà nói, Phượng Thanh Minh ngược lại có chút bó tay bó chân, nàng cũng không muốn bị tượng người gỗ này gây thương tích. Phượng Thanh Minh đã sớm thấy được Cổ Vân, trong mắt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, nàng cũng không ngờ Cổ Vân lại lớn mật như thế, cũng dám lên tầng 2. Đồng thời trong lòng lại có chút tức giận, chướng ngại trước đó đều là tự mình dọn dẹp, Cổ Vân đây là ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng một người chỉ là cảnh giới linh lực, nàng ta có thể yêu cầu cái gì? Đúng lúc này, trên vách tường đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, lại có một bức tượng người gỗ truy ra, giống hệt bức tượng người gỗ lúc trước. Điều này làm cho Phượng Thanh Minh biến sắc, chỉ đối phó một tượng người gỗ đã khiến nàng có chút chịu không nổi, hai nàng khó có thể chống đỡ, nhưng nơi này căn bản không có đường lui. Phượng Thanh Minh có chút hối hận vì sự kích động trước đó của mình, nàng oán hận nhìn Cổ Vân, nếu không phải vì mình, sao mình lại tiến vào tầng 2 chứ? Nếu như cùng sư tỷ khác tiến vào, cũng không đến mức tiến thối lưỡng nan giống như bây giờ. Con rối gỗ không phát ra một tiếng động nào, trực tiếp chạy về phía Cổ Vân cách nó gần nhất. Cổ Vân thân hình thoáng lui về phía sau, một đạo thiên linh chi hỏa bay ra. Linh hỏa vô dụng, Phượng Thanh Minh tức giận hô to. Nàng nhất định phải tăng tốc độ, cố gắng hết sức giải quyết con rối trước khi Cổ Vân bị giết chết, nếu không đợi lát nữa hai con rối gỗ này căn bản khó có thể chống đỡ. Còn về việc Cổ Vân có thể ngăn cản bao lâu, hắn cũng không rõ. Nhưng nàng biết rõ, con rối này vô cùng cứng cỏi, linh lực pháp quyết không có hiệu quả. Coi như là linh kiếm cũng chỉ có thể chém ra một ít dấu vết mà thôi. Hô, một quả cầu lửa lớn chừng miệng chén đập vào ngực con rối hình người, tạo ra một tiếng nổ lớn. Lập tức, hỏa cầu hóa thành từng đoàn liệt diễm, trải rộng trên thân thể con rối hình người. Bất quá, thiên linh chi hỏa chỉ kéo dài một lát mà thôi, rất nhanh liền tiêu tán. Trên con rối hình người, trở nên một mảnh đen nhánh, tuy thiên linh chi hỏa không đốt cháy nó, nhưng cũng đủ để tạo thành một ít tổn thương. Phượng Thanh Minh nhìn sang, thấy con rối hình người bị đốt đen, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tên tu sĩ Cổ Vân này thao túng linh hỏa còn mạnh hơn mình không ít. Ngay từ đầu, Phong Thanh Minh đã thử qua linh hỏa, nhưng linh hỏa của nàng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên con rối hình người. Cổ Vân suy đoán, trên con rối hình người này, hẳn là bao trùm bảo vật đặc thù nào đó, để linh hỏa không thể xâm nhập vào trong đó. Về phần chất liệu luyện chế rối gỗ hình người, Cổ Vân cũng không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ. Làm ra phán đoán này, có hai nguyên nhân, thời điểm vừa mới tiến vào nơi đây, Cổ Vân thấy được một ít đoạn chi làm bằng gỗ, những vật liệu gỗ này chỉ là linh mộc bình thường mà thôi. Nguyên nhân thứ hai là do con rối này được chế tạo rất thô ráp, dường như là một vị đại tu sĩ tiện tay làm. Hơn nữa, đây chỉ là một tàng bảo các lịch lãm mà thôi, làm sao có thể dùng linh mộc cao cấp tích hỏa chứ? Hô, động tác của khôi lỗi bằng gỗ rất nhanh, kiếm gỗ trong tay cũng vô cùng sắc bén, đang lao về phía chỗ yếu hại của Cổ Vân. Cổ Vân vung kiếm chặn lại, nhưng kiếm gỗ lại mạnh mẽ đè xuống, đây hoàn toàn là lợi dụng sức mạnh khắc chế đối phương. Sau vài hiệp như vậy, Cổ Vân cũng đã hiểu sơ sơ về tượng gỗ này, tuy rằng động tác của tượng gỗ rất nhanh, nhưng chỉ là một, chém, đâm, hất, chém, chém rất đơn giản. Chỉ cần làm tốt dự phán, rất dễ dàng tránh thoát, đây cũng là nguyên nhân Phượng Thanh Minh kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng chỉ cần tránh thoát mộc chế nhân ngẫu công kích cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, phải phá vỡ mộc chế nhân ngẫu phòng ngự mới được. Oanh, lại là một kiếm đâm tới, Cổ Vân cũng không có liều mạng, mà tiếp tục tất cả lực lượng, một quyền đánh vào trên ngực con rối gỗ hình người. Một tiếng trầm đục vang lên, con rối hình người bay rất ra ngoài, trọn vẹn rơi xuống cách đó vài chục trượng. Cách đó không xa, Phượng Thanh Minh thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng có thể đánh bay rối gỗ hình người ra ngoài. Đương nhiên, bị đánh bay ra ngoài, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với con rối hình người, nó lập tức nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy. Còn không đợi con rối đứng vững, Cổ Vân đã đánh sâu vào lần thứ hai. Oanh, lại là một kích trầm đục. Sau khi ăn trái cây tử tinh thảo, thân thể Cổ Vân được cường hóa cực lớn, trình độ cường hoành, có thể so với thể tu cảnh giới linh sư, hắn dùng một kích toàn lực, uy lực cực kỳ cường đại. Cho dù là cường giả linh sư, dưới một kích này cũng sẽ bị trọng thương. Con rối hình người này, mặc dù không có bất kỳ huyết mạch gì, nhưng nó cũng là bị luyện chế thành, linh mộc bề ngoài cũng không phải là thiên linh địa bảo, dưới loại trọng thương này, lung lay sắp đổ. Đặc biệt là chỗ ngực, thế mà phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Liên tiếp mấy lần công kích, Cổ Vân như nước chảy mây trôi, đồng thời ở trong quyền phong dung nhập thiên linh chi hỏa. Những thiên linh chi hỏa này tiếp xúc với bức tượng người bằng gỗ, lập tức truy vào trong khe hở của linh mộc. Sau một lát, tượng người gỗ bắt đầu cháy hừng hực. Một mùi hương linh mộc kỳ dị nồng đậm khắp gian phòng. Chuyện này, sao có thể? Phượng Thanh Minh kinh ngạc, không đến một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân dùng linh hỏa đốt tượng gỗ, hơn nữa tượng gỗ lắc lư, thoạt nhìn bại cục đã định. Lại nhìn con rối trước mặt Phượng Thanh Minh này, ngoại trừ trên người có một ít vết kiếm ra, không còn có bất kỳ chỗ tổn hại nào. Một lát sau, tượng người gỗ trước mắt Cổ Vân đã không thể di chuyển, linh mộc cũng bị đốt đến ngăm đen. Ở phần bụng của tượng người bằng gỗ, Cổ Vân xuất hiện một cái dương màu bạc, bên trên điêu khắc hoa văn cổ xưa và dấu ấn của gia tộc Phượng Minh. Thì ra bảo vật ở tầng thứ hai đều nằm trong con rối này. Cùng lúc đó, ở một chân trong phòng, hai cái truyền tống trận pháp từ từ bay lên. Một cái là trận pháp rời khỏi tàng bảo các, cái thứ hai tự nhiên là trận pháp tiến vào tầng thứ ba. Trong mắt Phượng Thanh Minh lộ ra một tia do dự, nàng đối với con rối hình người trước mắt, thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng lẽ đi thỉnh cầu đệ tử cảnh giới linh lực này? Phượng Thanh Minh có chút nói không nên lời, Nàng thiên tư khá cao, thuở nhỏ liền trở thành một thành viên trong Phượng Minh gia tộc, cho dù ở trong nội tộc đệ tử tư chất ưu dị, nàng cũng có thể ngạo nghễ. Nàng chưa bao giờ mở miệng cầu người, nhưng hiện tại, nàng không thể không làm như vậy. Nếu cứ như vậy đi ra ngoài, chẳng những hoàng kiếm trong tay phải trả lại, còn có thể bị những người khác chế nhạo. Phượng Thanh Minh cắn răng một cái. Cổ Vân, ngươi có thể giúp ta giải quyết con rối này không? Ta sẽ cho ngươi linh thạch. Lúc nói ra những lời này, Phượng Thanh Minh cảm giác mặt mình đỏ dần. Cổ Vân đang quan sát cái hộp bạc mà không ngẩng đầu lên nói. Được, nhưng bảo dương trong con rối thuộc về ta. Cái hộp màu bạc này có chút cổ quái, tựa hồ không có chỗ mở ra, Cổ Vân tìm kiếm thật lâu, cũng không cách nào mở ra, dứt khoát để nó vào trong túi trữ vật. Ta đáp ứng ngươi, bảo vật thuộc về ngươi. Phượng Thanh Minh cắn răng một cái, Cổ Vân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, nếu như Cổ Vân không ra tay, nàng cũng không lấy được bảo dương này. Cổ Vân nhảy lên, nhanh chóng tới gần nhân ngẫu, bên trong quyền phong dày đặc, ẩn chứa hỏa linh lực nóng bỏng. Một quyền, sau lưng tượng người ầm ầm bạo liệt ra một đám khe hở, thiên linh chi hỏa giống như giòi trong xương, nhanh chóng truy vào trong đó, thiên linh chi hỏa nồng đậm lập tức đốt cháy tượng người. Phượng Thanh Minh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi nàng căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của con rối, Cổ Vân thế mà một quyền đã làm được. Đây thật sự là một tu luyện giả cảnh giới linh lực sao? Trong lòng Phượng Thanh Minh có chút cảm giác vô lực, chẳng lẽ Cổ Vân là một thể tu? Vậy cũng không đúng, vừa rồi khí tức của linh hỏa nóng cháy kia, tuyệt đối không phải linh hỏa bình thường có thể so sánh. Trong lòng Phượng Thanh Minh sinh ra một tia cảm giác vô lực, sự kiêu ngạo nhiều năm của nàng, vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Chương 68, khôi lỗi mộc giản, sau một lát, con rối ngã xuống đất. Cổ Vân lấy từ trong bụng ra một cái hộp màu bạc, cái hộp này giống hệt cái lúc trước. Dựa theo ước định, bảo dương này tự nhiên thuộc về Cổ Vân. Cổ Vân đang chuẩn bị để nó vào trong túi trữ vật, Phượng Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không muốn nhìn xem trong đó là bảo vật gì sao? Thấy Cổ Vân có chút động tâm, Phượng Thanh Minh lại lập tức nói. Trên bảo dương này thực tế là một phong ấn gia tộc Phượng Minh. Ta giúp ngươi mở ra, bảo vật chúng ta mỗi người một kiện như thế nào? Không cần, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Cổ Vân nghe được Phượng Thanh Minh nói câu này, trong lòng ngược lại là có mấy phần cao hứng. Nếu Phượng Thanh Minh có thể mở ra, trong Phượng Minh gia tộc khẳng định có không ít người có thể mở ra. Phân ra một cái bảo dương, đó quả thực là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Phượng Thanh Minh thấy thái độ Cổ Vân như vậy, khẽ cau mày, xem ra vị tu sĩ linh lực này cũng không dễ dàng ở chung như mình nghĩ. Sau khi trầm ngâm một chút, Phượng Thanh Minh nói ta có thể giúp ngươi mở hai cái bảo dương ra, nhưng ta có một điều kiện, nếu như bảo vật trong đó ngươi không cần, ta sẽ ra giá cao thu mua. Nếu hai món bảo vật của ngươi đều có ý định, ta cũng sẽ không mạnh mẽ đoạt lấy. Phượng Thanh Minh rất rõ ràng, Cổ Vân chỉ cần tùy tiện tìm một gã đệ tử Phượng gia là có thể mở ra bảo dương. Đến lúc đó bảo vật trong đó, cùng nàng càng không có bất cứ quan hệ nào, còn không bằng hiện tại sớm ra tay, vạn nhất thật sự có bảo vật Cổ Vân không dùng được. Nàng có thể thừa cơ bỏ vào trong túi. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu, vung tay lên, hai bảo dương bay tới trước mặt Phượng Thanh Minh. Ánh mắt Phượng Thanh Minh lộ ra một tia hưng phấn, nàng đã sớm nghe nói tầng 2 tàng bảo các có đại lượng chân bảo, càng quan trọng hơn là những chân bảo này chưa bao giờ bị người chọn lựa qua, nói không chừng trong đó sẽ có bảo vật cực phẩm gì đó. Sau khi đánh ra mấy cái thủ thế, trên bảo dương toát ra một đạo xương trắng. Chỗ biên giới, nứt ra một khe hở nhỏ. Nhưng Phượng Thanh Minh cũng không có mở bảo dương ra, mà là trả lại cho Cổ Vân. Cổ Vân cũng không cần che giấu cái gì, hắn trực tiếp mở ra bảo dương thứ nhất, một mùi thơm kỳ quái truyền vào trong mũi hai người. Bên trong bảo dương có một khối linh mộc xanh biếc lớn chừng bàn tay, mùi thơm chính là từ trên linh mộc này tản ra. Cổ Vân cầm trong tay, thần thức đột nhiên trầm xuống. Đây không phải là một khối linh mộc bình thường mà là một mộc giản cực kỳ hiếm thấy. Ở Nam Nhạc Quốc, rất nhiều tu sĩ cấp cao thích dùng ngọc giản ghi lại đan phương, pháp quyết. Ngọc giản hình thể nhỏ, dễ dàng mang theo, thần thức quan trọng hơn sau khi quét, có thể thấy rõ ràng. Có chút đan phương cùng pháp quyết chân quý, còn bố trí trận pháp loại nhỏ, nếu không được chủ nhân đồng ý, cưỡng ép xem xét, sẽ hủy diệt ngọc giản. Về phần ghi chép đan phương trên trang giấy, đều là chuyện của các tu sĩ cấp thấp. Ngược lại là mộc giản, vô cùng hiếm thấy, linh mộc so với ngọc thạch còn chân quý hơn nhiều. Hơn nữa đem thần thức ấn ký lưu tại phía trên cũng không dễ dàng. Sau khi hơi quen thuộc thần thức sử dụng, Cổ Vân lập tức đắm chìm trong mộc giản. Trong mộc giản này dĩ nhiên là ghi lại phương pháp luyện chế khôi lỗi. Những tượng người gỗ vừa rồi chính là bị luyện chế ra. Tượng người nhìn qua thô ráp, nhưng tốn hao lại không ít, chỉ riêng linh mộc đã cần tới mấy trượng. Còn có tinh hạch yêu thú, linh thạch, trận pháp khí cụ vân vân. Về phần làm sao để khôi lỗi cứng cỏi không thúc dục thì phương pháp luyện chế càng cao thâm hơn, trong bộ phương pháp luyện chế khôi lỗi cấp thấp này cũng không có ghi lại. Nhưng dù vậy, khôi lỗi này cũng là trợ thủ hiếm có. Cổ Vân nhớ rõ lúc ở Tinh La Hải, có mấy người vây công mình. Nếu có thể có thêm một khôi lỗi, giúp mình ngăn cản một chút, đủ để cho mình đạt được rất nhiều cơ hội xuất thủ. Hơn nữa, khôi lỗi này vốn là lấy số lượng thủ thắng, chỉ cần linh thạch đủ nhiều, có thể luyện chế mấy chục, thậm chí mấy trăm con. Trên thực tế, so sánh với trận pháp chi đạo, luyện đan, luyện khí chi đạo, chế tác khôi lỗi chỉ là một chi nhánh vô cùng nhỏ bé, nhưng nó dung hợp tinh hoa nhất của luyện chế chi đạo khác, sáng tạo một loại độc nhất vô nhị. Đối với phương pháp luyện chế khôi lỗi, Cổ Vân cũng sinh ra một chút hứng thú. Bên trong không gian hỗn độn, gieo trồng không ít linh mộc, trải qua thời gian dài đào tạo như vậy, sớm đã thành tài, điều này cung cấp điều kiện luyện chế khôi lỗi cho hắn. Phượng Thanh Minh nhìn thấy Cổ Vân đắm chìm trong mộc giản, trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng lại không dám đánh gãy Cổ Vân. Thật lâu sau, Cổ Vân mới chậm rãi mở mắt, thu mộc giản vào trong túi trữ vật. Điều này cũng cho thấy, Cổ Vân không có ý bán mộc giản. Đối với việc này, Phượng Thanh Minh cũng không có bất mãn gì, nàng vốn không cảm thấy đặc biệt hứng thú, thứ nàng quan tâm là bảo dương tiếp theo. Cổ Vân cũng không để nàng phải chờ lâu, vung tay lên, sau khi mở bảo dương ra, bên trong vậy mà chứa đầy đủ loại linh thảo. Hơn nữa những linh thảo này vô cùng tươi mới, giống như vừa mới được hái ra. Tử Kim Thảo, ánh mắt Phượng Thanh Minh lộ ra một tia kinh ngạc, Tử Kim Thảo chính là linh thảo luyện thể rất tốt, cũng là thứ hiện tại nàng cần nhất. Cổ Vân, bán gốc linh thảo này cho ta cho ngươi 10 vạn khối linh thạch. Phượng Thanh Minh lập tức nói, cái giá này, nàng tự nhận là vô cùng cao, đối với một đệ tử cảnh giới linh lực của Thanh Sơn Môn, 10 vạn khối linh thạch tuyệt đối là con số trên trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ sợ Thanh Sơn Môn linh sư cũng không có khả năng một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa, Tử Kim Thảo này chỉ là một gốc cây trong số rất nhiều linh thảo mà thôi, những linh thảo khác cũng không kém, phẩm chất cực tốt. Nghe được cái giá tiền này, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia ý cười như có như không. Loại nụ cười này, vốn khiến Phượng Thanh Minh phi thường không vui, nhưng bây giờ nhìn lại, nàng ngược lại có thể tiếp nhận. Cổ Vân khẽ lắc đầu, trước khi đến Tinh La Hải, nàng bán cây Tử Kim Thảo cho Phượng Giao Nguyệt, giá cao tới 25 vạn khối linh thạch. Hơn nữa lúc ở Tinh La Hải, Phượng Giao Nguyệt cũng không tiếc giá cao mời Cổ Vân giúp nàng thu thập Tử Kim Thảo. Bởi vậy có thể thấy được, gốc Tử Kim Thảo này có tác dụng rất lớn đối với đệ tử Phượng Minh gia tộc. Phượng Giao Nguyệt nhiều năm chưa từng tiến giai cảnh giới linh sư, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này. So sánh với sư trung kỳ của Phượng Thanh Minh, Cổ Vân càng nguyện ý trợ giúp Phượng Giao Nguyệt một lần. Hơn nữa đối với Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân cũng có một loại tình cảm đặc thù. Xin lỗi, cây này tím không bán. Cổ Vân thu nó vào trong túi trữ vật. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân lại nói, ngươi có thể chọn một cây khác, không thu linh thạch của ngươi. Phượng Thanh Minh sửng sốt, nàng cho rằng mình nghe lầm. 10 vạn khối linh thạch, tiểu tử trước mắt này vậy mà thờ ơ. Đối mặt với Cổ Vân, Phượng Thanh Minh luôn có một loại cảm giác nhìn không thấu. Đây cũng không phải là biểu hiện mà đệ tử có linh lực bình thường nên có. Tử Kim Thảo này ta nhất định phải, giá cả dễ nói, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, ta cho ngươi bấy nhiêu linh thạch. Phượng Thanh Minh trầm giọng nói, có gốc Tử Kim Thảo này, nàng sẽ có cơ hội trùng kích linh sư hậu kỳ. Tử Kim Thảo, số lượng quá ít ỏi, Tử Kim Thảo năm trước càng hiếm thấy. Trong Phượng Minh gia tộc, đan dược và linh thạch không thiếu, duy chỉ có Tử Kim Thảo là cực kỳ hiếm có. Nếu ngươi không muốn những linh thảo khác, vậy ta liền thu lại. Cổ Vân thu hộp báu lại, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại cho ta. Phượng Thanh Minh giận không chỗ phát tiết, nàng hận không thể hung hăng giáo huấn Cổ Vân một phen, nhưng ở trong tàng bảo các, nàng lại không dám ra tay. Đây là khách quý trưởng lão mời tới, nàng làm sao có thể xuất thủ. Thậm chí còn có thể là phu quân tương lai của nàng. Người này, thậm chí ngay cả một gốc Tử Kim Thảo cũng không nỡ cho nàng. Phượng Thanh Minh tuy rằng ở trong nội tộc, nhưng vẫn có không ít người vừa ý nàng, thậm chí đưa cho nàng bảo vật chân quý cùng đan dược, linh thạch. Những thứ này Phượng Thanh Minh đều không để vào mắt, dung mạo nàng xuất chúng, tư chất cực cao. Nàng cho rằng những chuyện này đều là đương nhiên, nhưng bây giờ lại có một người như vậy, căn bản không để nàng vào mắt. Cổ Vân, ngươi đứng lại cho ta. Phượng Thanh Minh la lớn, đưa Tử Kim Thảo cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hối hận, Cổ Vân lắc đầu, sải bước vào truyền tống trận pháp của tầng 3 tàng bảo các. Một đạo linh lực nồng hậu dày đặc bao bọc Cổ Vân, một đạo thần thức cường đại truy vào trong cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân có một loại cảm giác bị nhìn thấu, cho dù là lúc trước Trương Minh chủ của Tiêu Giao Minh đánh giá, cũng không khiến hắn sợ hãi như thế. Nhưng thời gian rất ngắn, đợi đến khi Cổ Vân thấy rõ bên ngoài, mình đã xuất hiện ở cửa tàng bảo các. Chẳng lẽ ta không phải đệ tử Phượng Minh gia tộc, chỉ có thể đến tầng 2 sao? Cổ Vân suy đoán trong lòng. Sao ngươi lại ở đây? Vừa quay người lại, Cổ Vân liền nhìn thấy Phượng Thanh Minh vẻ mặt không vui. Phượng Thanh Minh cũng rất kỳ quái, nàng tận mắt thấy Cổ Vân biến mất ở trong trận pháp tầng thứ 3, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Giao cho ta, Phượng Thanh Minh duỗi bàn tay nhỏ bé trắng noãn ra, nhìn chằm chằm vào Cổ Vân nói. Cổ Vân lắc đầu, không nhìn Phượng Thanh Minh thêm một cái, trực tiếp rời đi. Bên ngoài tàng bảo các, còn có mười mấy người, bọn họ đại bộ phận đang chờ đợi Phượng Thanh Minh, mắt thấy cảnh tượng này, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng thấy bộ dáng Phượng Thanh Minh như vậy. Chẳng lẽ hai người ở trong tàng bảo các, sinh ra một ít chuyện đặc thù? Cổ huynh, Phượng Cửu Thiên theo sát phía sau Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với vị sư tỷ cùng tộc Phượng Thanh Minh này, hắn hiểu rất rõ, biết rõ tính tình của người này, cho nên ngày bình thường nhìn thấy, hắn cũng phải cung kính một chút. Không ngờ thái độ của Cổ Vân lại như vậy. Cổ huynh, vị Thanh Minh sư tỷ này địa vị không thấp, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội với nàng. Còn nữa, Cổ huynh, lần này ngươi đạt được bảo vật gì, có thể để cho ta mở rộng tầm mắt hay không? Còn không đợi Phượng Cửu Thiên nói xong, Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một cái dương báu. Nơi này có chút linh thảo, nếu có thứ ngươi cần, có thể cầm lấy vài cọng. Thật sao? Ánh mắt Phượng Cửu Thiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phần lớn linh thảo trong bảo dương này có giá trị trăm năm trở lên, có giá trị không nhỏ. Còn có vài cọng linh thảo thập phần khan hiếm, cho dù trong Phượng Minh gia tộc cũng phi thường thưa thớt. Có vài cọng linh thảo này, hắn có thể mời luyện đan sư trong tông luyện chế một lò đan dược cho hắn. Cách đó không xa, Phượng Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi, vừa nãy Cổ Vân chỉ bảo nàng chọn một cây linh thảo mà thôi, còn Phượng Cửu Thiên lại tùy ý chọn vài cây. Chẳng lẽ mình còn không bằng Phượng Cửu Thiên trong lòng hắn sao? Cổ Vân muốn tặng đối tượng cho Tử Kim Thảo, rốt cuộc là ai? Chương 69, hôn sự. Sau khi rời khỏi tàng bảo các, Cổ Vân không trở lại chỗ ở của mình ở Phượng Minh gia tộc, mà là đi tới Phượng Minh Hiên, sau khi giao Tử Kim Thảo cho thiếu phụ, Cổ Vân trở lại khách sạn mình đã ở trước đó. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi lấy ra phương pháp luyện chế khôi lỗi kia. Quyển sách này không dày, nhưng phương pháp luyện chế ghi chép lại vô cùng tường tận. Đối với Cổ Vân đã tiếp cận cảnh giới linh sư mà nói, cũng không phải là việc khó. Trong tiên phủ có rất nhiều linh mộc, trong đó kim linh mộc là tốt nhất. Loại linh mộc này có màu vàng óng, sinh trưởng ở bên ngoài, thu nạp kim linh lực trong thiên địa mà sinh trưởng, vô cùng cứng cỏi, băng hỏa không cần thúc dục. Mấy tháng trước, Cổ Vân ngẫu nhiên có được gốc linh mộc này ở trên một quầy hàng, vốn định sau khi dưỡng thành sẽ luyện chế một thanh phi kiếm. Dùng để luyện chế khôi lỗi cũng là tài liệu tuyệt hảo, tuy không chắc chắn như con rối trong tàng bảo các nhưng tu sĩ cảnh giới linh sư muốn phá vỡ kim linh mộc phòng ngự cũng không phải chuyện dễ. Ngoại trừ linh mộc, bên trong khôi lỗi cần linh thạch và yêu đan, đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng không phải là vật khó có được. Nhưng trận pháp trong đó lại tốn rất nhiều công sức của hắn. Tuy nhiên, đạo trận pháp là một trong những kiến thức cơ bản mà người tu luyện cần phải biết, đặc biệt là khi ra ngoài lịch luyện, trận pháp là điều không thể thiếu. Tận dụng cơ hội này, Cổ Vân cũng học được một số loại trận pháp bố trí đơn giản, để dành cho nhu cầu sau này. Sau hai ngày, cuối cùng Cổ Vân cũng luyện chế ra được con rối đầu tiên. Con rối này chỉ cao hơn một người, tỏa sáng lấp lánh ánh kim, nhưng lại có phần thô ráp, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến động tác của con rối này. So với con rối trong tàng bảo các Phượng gia thì tự nhiên hơn. Cổ Vân nghĩ rằng có thể do con rối Phượng gia không có người điều khiển. Theo ghi chép của thuật chế tạo con rối, có hai cách để nâng cao phẩm chất của con rối, một là chất lượng của nguyên liệu dùng để chế tạo con rối, ví dụ như linh mộc, linh thạch, yêu đan, chất lượng nguyên liệu càng cao thì con rối càng mạnh. Thứ hai là trận pháp bên trong con rối vô cùng đa dạng, có thể chế tạo thành trận pháp nổ tung, khi chiến đấu có thể đưa nó đến gần kẻ địch. Sau đó dùng thần thức để cho nó tự nổ, uy lực kinh người. Tất nhiên, Loại con rối tự nổ này có giá rất đắt, ít nhất cũng phải tốn vài vạn khối linh thạch, loại cao cấp hơn, thậm chí phải tốn vài chục vạn khối linh thạch, tuyệt đối không phải là người tu luyện bình thường có thể sử dụng được. Ví dụ như kiếm trận khôi lỗi, luyện chế mấy chục khôi lỗi, đều trang bị phi kiếm, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Bên trong kiếm trận khôi lỗi, còn có trận pháp dẫn đạo, tăng thêm tu sĩ khống chế thần thức, uy lực thập phần cường đại, bất quá cái này đồng dạng giá trị chế tạo đắt đỏ. Tóm lại một chữ, đắt, luyện chế khôi lỗi tuyệt đối là chuyện hao phí linh thạch nhất, hơn nữa tốn hao linh thạch cũng không có trợ giúp gì với bản thân, không thể tăng lên tu vi, càng có thể tăng lên cảnh giới của mình. Chẳng qua là có thêm một trợ lực mà thôi, nếu không phải người có gia sản phong phú, chỉ sợ không ai cảm thấy hứng thú. Tuy khôi lỗi chi đạo rất cường đại, cũng rất có lực hấp dẫn, nhưng Cổ Vân thầm nghĩ, không thể tiêu phí quá nhiều tâm tư và linh thạch trên khôi lỗi chi đạo, để tránh ảnh hưởng tới con đường tu luyện của mình. Bất quá, lúc rảnh rỗi, vẫn là có thể luyện tập một chút, dù sao bên trong hỗn độn không gian linh mục rất nhiều. Phượng Minh gia tộc đại hội thông gia đúng hạn tới. Một ngày này, trong Phượng Minh thành người đông nghìn nghịt, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tràn vào dưới Phượng Minh Sơn. Không đơn thuần là ngũ đại tông môn, còn có mấy ngàn tu sĩ gia tộc lớn nhỏ, thậm chí còn có một số tán tu. Đặc biệt là những tán tu kia, quả thực chạy theo như vịt. Phần lớn tán tu đều xuất thân bần hàn, con đường tu luyện vô cùng gian nan. Đừng nói cưới được đệ tử Phượng gia, dù cưới được nha hoàn Phượng gia, họ cũng cảm thấy mỹ mãn. Sáng sớm, trước cửa chính Phượng gia đã tụ tập mấy ngàn người. Đại môn vây chặt như nêm cối, Cổ Vân thầm nghĩ mình đến sớm, nếu không thì chẳng có chỗ ngồi. Ở trung tâm quảng trường Phượng gia, có hơn 10 cái bàn được xếp thành một hàng, trên đó bày đầy các loại linh tử linh quả, trưởng lão, tông chủ của các đại tông môn đều tụ tập ở đây. Tông chủ Tiêu Giao Minh Trương Húc ngồi ở vị trí trung tâm, nhận khuôn mặt tươi cười của những tông chủ khác. Bên trái là các đệ tử Phượng gia, trong đó đại bộ phận lấy nữ tử làm chủ, mỗi người đều xinh đẹp, hấp dẫn sự chú ý của đại bộ phận tu sĩ. Phía bên phải là nơi của năm đại tông môn, mỗi một tông môn đều phái ra hơn 10 đệ tử. Thanh Sơn môn chỉ có một mình Cổ Vân mà thôi. Sau lưng đệ tử ngũ đại tông môn là đệ tử của một số đại gia tộc, có khoảng chừng mấy trăm người. Phía nam nhất, mấy ngàn người đang chen chúc nhốn nháo, chính là những tu luyện giả không có căn cơ. Họ trong đó đại bộ phận là tán tu, còn có một ít đệ tử tiểu tông môn đến từ tiểu gia tộc, thậm chí còn có đệ tử bình thường của ngũ đại tông môn, họ không có được tông môn chọn chúng, nhưng mà đối với lần thông gia này lại hứng thú cực lớn, cho nên vụng trộm đến đây. Mặt trời lên cao, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió. Năm đạo kim quang từ trên đỉnh núi Phượng Minh nhanh chóng bay đến. Mấy tức sau, dung mạo năm người trên bầu trời cũng dần dần rõ ràng. Bái kiến trưởng lão, trên mặt đệ tử Phượng Minh gia tộc đều lộ ra vẻ kinh ngạc, năm tên trưởng lão đồng thời xuất hiện, cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt đối với những đệ tử bình thường như họ mà nói, bình thường nhìn thấy một vị trưởng lão cũng là chuyện hiếm thấy. Tông chủ của năm đại tông môn cũng vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, ngay cả Trương Húc cũng không dám khinh thường. Năm vị trưởng lão này đều là cường giả linh đan hậu kỳ, thực lực cường đại, trong toàn bộ Nam Nhạc Quốc, gần như không người có thể địch. Về phần Thanh Sơn môn tông chủ Liệt Hồng Linh sư tu sĩ như vậy, sắc mặt càng là cung kính. Hôm nay bên trong Thanh Sơn môn, chỉ còn lại một gã linh đan trưởng lão, nếu không có Phượng Minh gia tộc che chở, chỉ sợ sớm đã để cho những tông môn khác động tâm tư chiếm đoạt rồi. Cảm ơn các vị đạo hữu đã đến tham gia đại hội thông gia của Phượng Minh gia tộc ta. Phượng đại trưởng lão vừa mở miệng, trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thanh âm của ông ta không cao, nhưng lại như đang xâm nhập vào trong tai mỗi người. Cổ Vân nghi ngờ, nếu ông ta hét lớn một tiếng, phỏng chừng có thể hù chết mấy người. Phượng Minh gia tộc ta đi vào Nam Nhạc Quốc đã mấy trăm năm, cùng các đại tông môn cùng gia tộc xưa nay giao hảo. Vì để cho tu luyện giới Nam Nhạc Quốc ta càng thêm liên hệ mật thiết, cho nên mới có ý nghĩ thông gia. Vốn dĩ đám hỏi này cũng không tính là chuyện lớn. Nguyên nhân chỉ là một nữ đệ tử của Phượng Minh gia tộc ta vô cùng ái mộ cổ tiểu hữu của Thanh Sơn Môn. Thanh âm này vừa ra, lập tức xôn xao một mảnh. Mặc dù Thanh Sơn Môn là một trong ngũ đại tông môn, nhưng thực lực yếu nhất, nữ đệ tử Phượng gia kia bị mù, sẽ coi trọng Cổ Vân sao? Phượng Giao Nguyệt đứng trong đám người đỏ mặt, nàng đúng là có mấy phần ái mộ Cổ Vân, đặc biệt là mấy ngày trước, Cổ Vân lại đưa Tử Kim Thảo tới, điều này khiến nàng mừng rỡ. Có gốc Tử Kim Thảo này, ấn ký Phượng Minh của nàng liền có thể hoàn toàn thôi hóa, tiến vào cảnh giới linh sư, đây là tâm nguyện nhiều năm qua của nàng. Ban đầu nàng đã tuyệt vọng, Không ngờ Cổ Vân lại mang đến hy vọng, càng không nhắc đến chuyện linh thạch, điều này khiến Phượng Giao Nguyệt luôn cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng chỉ muốn sớm ngày luyện hóa Tử Kim Thảo, gặp Cổ Vân và bày tỏ tâm ý của mình với hắn. Nguyên nhân gây ra chuyện thông gia của gia tộc, nàng cũng không rõ lắm, nhưng nếu Cổ Vân cũng đến tham gia thông gia, như vậy bọn họ có thể. Thanh Sơn Môn chỉ phái một đệ tử đến, cho dù người của các tông môn khác không biết hắn, cũng biết hắn chính là Cổ Vân. Mấy tên tu sĩ đánh giá hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Khác với những tán tu bình thường và đệ tử của tiểu gia tộc, bọn họ biết rõ địa vị của Phượng gia đại trưởng lão, có thể khiến hắn nhắc đến chuyện này, địa vị của nữ đệ tử Phượng gia kia tuyệt đối không thấp. Chẳng lẽ là tộc trưởng ngoại tộc Phượng Giao Nguyệt, hai người họ đều đi qua Tinh La Hải thu thập linh dược, chẳng lẽ lại ngầm nảy sinh tình cảm. Phượng Giao Nguyệt không giống những đệ tử nội tộc kia bế quan tu luyện lâu dài, chuyện lớn chuyện nhỏ của Phượng gia đều do nàng xử lý, dung nhan tuyệt sắc đã sớm nổi tiếng, rất nhiều người đến Phượng Minh Thành, chính là vì nhìn Phượng Giao Nguyệt một cái. Trương Tiêu Giao càng đuổi theo sát sao, kiên nhẫn. Cổ Vân cảm nhận được ánh mắt kỳ quái trên người, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đúng là có mấy phần hảo cảm với Phượng Giao Nguyệt, nhưng hắn chưa bao giờ biểu lộ ra. Nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, thứ mà đại trưởng lão đề cập tuyệt đối không phải Phượng Giao Nguyệt, mà là Phượng Thanh Minh. Bởi vì lúc ở Tàng Bảo Các, Cổ Vân đã biết chuyện này. Nếu như đại trưởng lão thật sự tác hợp hắn và Phượng Thanh Minh, Liệt Hồng chắc chắn sẽ không phản đối, thậm chí sẽ mừng rỡ, bởi vì thông gia đối với Thanh Sơn Môn có rất nhiều chỗ tốt. Về phần Cổ Vân, căn bản không có phần lên tiếng. Đại trưởng lão nhìn đám người huyên náo, trên mặt chợt lóe lên vẻ tự đắc. Ta cũng từng gặp Cổ Tiểu Hữu, quả thật là tài tuấn khó có được. Bất quá ta cũng cân nhắc đến, một khi Phượng Minh gia tộc ta cùng Thanh Sơn Môn thông gia, chắc chắn sẽ để cho bốn đại tông môn khác trong lòng còn có nghi ngờ. Cho rằng đây là khởi đầu của Phượng Minh gia tộc ta chiếm đoạt ngũ đại tông môn. Liệt Hồng nghe được lời ấy, trong lòng không khỏi run lên, hắn chỉ là nghĩ đến Cổ Vân cùng Phượng gia thông gia, có thể tăng cường thực lực Thanh Sơn Môn. Không nghĩ tới Phượng Minh gia tộc có thể sẽ thừa cơ mà vào. Sắc mặt của những tông chủ khác cũng đều hơi đổi. Đại trưởng lão cười vài tiếng nói, Phượng Minh gia tộc ta không có ý nhúng chàm thế lực của các gia tộc khác, Phượng Minh gia tộc sẽ không rời khỏi Phượng Minh Thành một bước, càng sẽ không đánh vỡ cân bằng của Nam Nhạc Quốc. Mà thông gia với Thanh Sơn Môn thì sẽ sinh ra hậu quả không tốt lắm. Cho nên lão phu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mở đại hội thông gia lần này, phàm là tu luyện giả Nam Nhạc Quốc, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ xuất thân như thế nào, đều có thể tham gia lần thông gia này. Sau khi nói ra những lời này, cao hứng nhất vẫn là những tán tu kia, họ sợ địa vị của mình quá thấp, bị Phượng Minh gia tộc xem thường. Bất quá, chư vị cũng nhìn thấy, tu sĩ tới tham gia thông gia thật sự là quá nhiều, không cách nào chân chính tuyển. Cho nên ta quyết định mở đại trận tới Tinh La Hải, dùng nó để lựa chọn người thích hợp. Tinh La Hải đại trận, câu nói này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Hôm nay không phải đại hội thông gia sao, sao đột nhiên lại nói đến Tinh La Hải. Trong mắt Trương Húc lóe lên tinh mang, Trương Tiêu Giao mất tích trong Tinh La Hải, hắn mấy lần bái kiến tam trưởng lão Phượng Minh gia tộc, muốn mượn trận pháp truyền tống đi tới Tinh La Hải, nhưng đều bị cự tuyệt. Bây giờ lại có thể mở ra, chỉ vì thông gia, liền có thể mở ra trận pháp truyền tống. Trương Húc không cho là như vậy, nhưng hắn sẽ không đề xuất bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đây chính là điều hắn cần. Chương 70, trở lại Tinh La Hải, công khai lựa chọn sử dụng là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tỉ thí, thực lực cao mới có thể lấy đệ tử Phượng gia sao? Người tới nhiều như vậy, Phượng gia nào có nhiều nữ tử như vậy cho các ngươi chọn lựa? Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, Cổ Vân biến sắc, trong lòng thậm chí còn kích động, mở truyền tống trận đến Tinh La Hải, có nghĩa là hắn có thể tiến vào Tinh La Hải, khôi phục linh cơ thứ hai. Nhưng đồng dạng, bên trong Tinh La Hải nguy cơ tứ phía, vô cùng có khả năng mất mạng. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, Cổ Vân thật sự không muốn tiến vào Tinh La Hải lần nữa. Đại trưởng lão Phượng gia ho nhẹ một tiếng, chư vị đều biết, Phượng Minh gia tộc ta có trận pháp truyền tống thông đến Tinh La Hải, trước kia cứ 3 năm mở ra một lần, chỉ có người ưu tú của ngũ đại tông môn ta và Phượng Minh gia tộc mới có thể đi vào, cho nên rất nhiều đệ tử cảnh giới linh lực đều mất đi cơ hội tiến giai linh sư. Thậm chí bao gồm đệ tử Phượng Minh gia tộc ta, lần này, đệ tử Phượng Minh gia tộc ta tiến vào Tinh La Hải, đệ tử muốn thông gia cũng có cơ hội này, thời gian là 3 tháng. Trong Tinh La Hải, người lưỡng tình tương duyệt có thể kết làm phu thê, Phượng Minh gia tộc ta cũng sẽ miễn phí cung cấp linh phách đan để cổ vũ. Về phần những đệ tử không tìm được một nửa kia, linh thảo thu thập được thuộc về nó. Câu nói này vừa ra, như là sấm nổ, lập tức gây nên oanh động to lớn. Tinh La Hải và Thông Gia vốn là chuyện tình không liên quan gì đến nhau, lại bị Phượng Gia đại trưởng lão gượng ép liên hệ với nhau. Rất nhiều người nghe xong câu nói này, đều cảm giác trong đó có rất nhiều lỗ thủng. Nếu thật sự muốn thông gia, hà tất phải phức tạp như vậy? Bắt đầu đi tới Tinh La Hải truyền tống trận pháp, Phượng Gia chỉ sợ có mưu đồ khác. Nhưng mặc kệ trong đó có bao nhiêu lỗ thủng, quan hệ thông gia và linh thảo có lực hấp dẫn cực lớn liên hệ cùng một chỗ, liền để cho mọi người triệt để buông tha nghi hoặc cùng suy đoán. Các đại tông chủ và tộc trưởng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, thần sắc của bọn họ cũng vì đó mà biến đổi. Nhưng đối mặt với cự vật khổng lồ như Phượng Gia, bọn họ căn bản không dám đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Lại nói, mỗi tông môn bọn họ cũng chỉ có mười mấy đệ tử, nhiều hơn mấy chục người mà thôi, cho dù là những đệ tử này chết, cũng không có khả năng tạo thành ảnh hưởng gì đối với căn cơ của tông môn. Về phần những tán tu kia, căn bản không cân nhắc cái khác. Bọn họ hận không thể lập tức tiến về Tinh La Hải, trước kia đi Tinh La Hải đều là đặc quyền của đệ tử hạch tâm của ngũ đại tông môn, bọn họ làm sao có được loại đãi ngộ này. Một gốc linh thảo, giá trị mấy trăm khối linh thạch, thậm chí có linh thạch còn không mua được. Những linh thảo này đều là căn bản để tiến giai linh thạch, ở Nam Nhạc Quốc, muốn tiến giai linh sư, quả thực so với lên trời còn khó hơn, bọn họ thế nào lại mất đi hy vọng. Hiện tại, Phượng Gia đại trưởng lão đặt hy vọng này ở trước mặt bọn họ, ai có thể ngăn cản được dụ hoặc này. Nếu như vận khí tốt một chút, có một nữ đệ tử Phượng Gia coi trọng mình, liền có thể một bước lên trời. Các trưởng lão Phượng Gia Lăng không đứng trên không trung, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay trước đây không lâu, bọn họ còn đang thảo luận vấn đề này, thông gia đích xác có thể hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người, nhưng làm sao để bọn họ đi tới Tinh La Hải lại là một vấn đề không dễ dàng. Không ngờ đại trưởng lão tùy tiện nói mấy câu, đã có lực hấp dẫn lớn như vậy. Tam trưởng lão thấp giọng truyền âm nói, đại trưởng lão, việc này phải nhanh một chút, không thể trì hoãn. Một khi để một vài tin đồn được truyền ra ngoài, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Đại trưởng lão, trước hết để cho đệ tử cảnh giới linh lực tiến vào, những người này tu vi không cao, càng dễ khống chế, nếu như gặp được dị nghị, trực tiếp giết là được. Chờ 3 tháng, sau khi chúng ta đứng vững gót chân ở Tinh La Hải, lại để cho đệ tử cảnh giới linh sư tiến vào. Các trưởng lão Phượng Gia trên không trung dùng trận pháp ẩn nấp thanh âm, tiếp tục thảo luận. Phía dưới các tu sĩ càng thêm nghị luận. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, mặc dù cá biệt vài người đối với việc này có chút hoài nghi, nhưng mà càng nhiều người thì tràn đầy hứng thú nồng hậu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đại trưởng lão Phượng Gia vung tay lên, trên quảng trường xuất hiện một trận pháp khổng lồ. Các đệ tử Phượng Gia từng nhóm tiến vào trong đó, trong nháy mắt, mấy trăm người biến mất vô tung vô ảnh. Người tham gia lần thông gia này, có thể tiến vào trong đó. Đại trưởng lão Phượng Gia nhìn về phía đệ tử của ngũ đại tông môn. Ý tứ của hắn đã vô cùng rõ ràng. Đệ tử Phượng Minh gia tộc tiến vào trong đó trước, đứng thứ 5 trong 5 đại tông môn. Các đệ tử của đô phái và gia tộc có lực ảnh hưởng lớn nhất ở Nam Nhạc Quốc tiến vào, những người khác còn có cái gì phải lo lắng. Về phần người của ngũ đại tông môn, căn bản không có bất kỳ chỗ trống nào để phản bác. Trừ phi bọn họ muốn đoạn tuyệt với Phượng Minh gia tộc. Chỉ sợ Phượng Minh gia tộc không cần ra tay, tông chủ của bọn họ sẽ ra tay giáo huấn hắn. Cổ Vân đi theo trong đám người, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi đại trưởng lão Phượng Gia nói, đã để hắn trở thành mục tiêu công kích, theo lý thuyết, hắn đã định ra thông gia, vốn không nên đi Tinh La Hải, nhưng đây không phải là chuyện hắn có thể chi phối. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đúng vào lúc này, Trương Húc đột nhiên đứng lên đại trưởng lão, tiểu nhi Tiêu Dao đã mất tích nhiều ngày, tại hạ sốt ruột muốn tìm, không biết có thể đi Tinh La Hải tìm hay không. Trương Minh Chủ, trận pháp này vừa mới được chữa trị không lâu, chỉ sợ không thể thừa nhận linh lực cường đại. Ngươi muốn đi tới Tinh La Hải, phải 3 tháng sau mới được. Nhưng trước đó, ngươi có thể an bài đệ tử cảnh giới linh lực của Tiêu Dao Minh đi tìm kiếm. Đương nhiên Phượng Minh gia tộc chúng ta cũng sẽ dốc sức tìm kiếm tung tích của Trương Tiêu Dao, xin Trương Minh Chủ yên tâm. Trên mặt Trương Húc lộ ra một tia không vui, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường đa tạ đại trưởng lão. Nhìn đệ tử Phượng Minh gia tộc cùng đệ tử ngũ đại tông môn tiến vào trận pháp truyền tống, những tán tu cùng đệ tử tiểu gia tộc kia đã sớm chờ đợi không kịp. Phượng đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, sau đó ùa lên. Phẩy phẩy, trước mắt nhoáng một cái, sau đó mùi tanh biển quen thuộc truyền đến. Trước mặt Cổ Vân là một hải đảo khổng lồ, Nơi đây có vị trí khác với lần truyền tống trước, xung quanh có rất nhiều đảo nhỏ, hơn nữa đều rất lớn. Yêu thú, không biết ai hô to lên, một con yêu ngạc lung lay hướng về phía mọi người đánh tới. Keng, một tiếng kiếm minh bén nhọn xẹt qua, trực tiếp từ đầu lâu yêu ngạc cắm vào, chui vào trong nham thạch, chỉ để lại chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Yêu ngạc cũng chết hết, tứ chi cường tráng lưu lại từng vết cào trên nham thạch. Không được ồn ào, tất cả xếp hàng đứng thẳng, nếu không giết không tha. Một nữ tu ngự kiếm đứng trên không trung, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Thanh phi kiếm vừa rồi chính là của nàng. Cổ Vân yên lặng đánh giá nữ tử này, tu vi của người này ít nhất cũng trên linh sư. Cho dù là Cổ Vân bây giờ cũng chưa chắc có thể một kích phá vỡ phòng ngự của yêu ngạc, càng đừng nói vị trí xương sọ cứng rắn nhất. Có thể là một kích giết chết yêu ngạc, cho thấy thực lực cường đại, mọi người rất nhanh dựa theo yêu cầu của nữ tử này xếp vào trong đội ngũ. Cổ Vân cũng không tính toán ở trong đệ tử của ngũ đại tông môn, đang định lẫn vào trong những tán tu kia, một đệ tử Phượng Minh gia tộc đi tới trước mặt Cổ Vân. Cổ tiền bối, sư thúc nhà ta cho mời. Dưới sự dẫn dắt của tên đệ tử này, Cổ Vân đi tới một tảng đá lớn bên cạnh hòn đảo. Ngoại trừ vài tên đệ tử Phượng Minh gia tộc ra, còn lại đều là người của ngũ đại tông môn. Những người của Phượng Minh gia tộc này, trên người linh lực nồng đậm, tu vi không kém. Mấy ngày nay số lần vào Phượng Minh gia tộc không ít, Cổ Vân cũng nhìn ra mấy người này hẳn là đệ tử nội tộc Phượng Minh gia tộc. Những người này đều là hạch tâm của Phượng Minh gia tộc, làm sao có thể kết thông ra với những tán tu vô danh kia. Trong này khẳng định có bí mật không muốn người biết. Tại hạ Phượng Diên, nhận lệnh của trưởng lão, khống chế lần lịch lãm này của Tinh La Hải. Chư vị đều đến từ ngũ đại tông môn, có quan hệ sâu xa với Phượng Minh gia tộc ta, cho nên Phượng Minh gia tộc sẽ cho chư vị đãi ngộ tốt nhất. Về phần chỗ ở, ta sẽ an bài tốt cho chư vị. Phượng Diên lại nói, đợi lát nữa ta sẽ bố trí một số công việc, ban thưởng vô cùng hậu đãi, chư vị có thể tùy ý nhận. Đa tạ Phượng tiền bối, mọi người đều lộ vẻ vui mừng, bọn họ tới Tinh La Hải, lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn. Hiện tại xem ra cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ vui mừng. Phượng tiền bối, chúng ta phụng mệnh của minh chủ tới đây tìm kiếm thiếu minh chủ, chỉ sợ không thể lĩnh ý tốt của quý gia tộc. Người nói chuyện là đệ tử Tiêu Giao Minh. Việc này chư vị có thể tùy ý làm, không cần hỏi ta. Đa tạ Phượng tiền bối. Đám người Tiêu Giao Minh đang muốn rời khỏi, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Phượng tiền bối, không biết có hải đồ nơi đây hay không? Hải đồ, mắt Phượng Diên ánh lên cổ quái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân. Ta khuyên ngươi tạm thời đừng rời khỏi hòn đảo này. Cổ Vân trong lòng buồn bực, nhắc tới hải đồ, thần sắc người này vậy mà có chút dị thường. Tiền bối hiểu lầm, ta từng được Trương Minh chủ chiếu cố, hơn nữa lại tới Tinh La Hải. Bây giờ đồng tu của Tiêu Giao Minh tới chỗ này tìm kiếm Trương Tiêu Giao sư huynh, ta muốn dốc hết lực lượng của mình, chỉ ra nơi chúng ta từng thu thập linh thảo trên hải đồ. Nghe được câu này, thần sắc các đệ tử Tiêu Giao Minh cũng vì đó biến đổi, bọn họ tới tìm Trương Tiêu Giao, hoàn toàn là hai mắt tối sầm, nếu là có Cổ Vân từng tới Tinh La Hải trợ giúp, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút. Không có hải đồ, giọng Phượng Diên lạnh lùng nói. Được rồi, chư vị có thể tạm thời nghỉ ngơi một phen, nếu như có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm ta. Vị Phượng tiền bối này, tính tình tuy rằng không tốt, nhưng bộ dáng cũng không tệ, không biết có ở trong lần thông gia này hay không. Một đệ tử Hỏa Long Tông nhìn thân ảnh Phượng Diên đi xa, thấp giọng nói. Đây chính là linh sư tiền bối. Người ta có thể coi trọng ngươi sao? Ngươi vẫn nên đặt tâm tư vào những đệ tử cảnh giới linh lực của Phượng gia, từng người một đều xinh đẹp, ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Mặc dù Phong tiền bối nói chúng ta cái gì cũng không cần làm, bất quá phải hảo hảo biểu hiện một chút, vạn nhất vị nữ tử Phượng gia nào vừa ý chúng ta thì sao? Phẩy phẩy, trong đám người truyền đến tiếng thảo luận nhiệt liệt. Đúng lúc này, xa xa một dáng người uyển chuyển đi tới. Mau nhìn, Phượng Giao Nguyệt, nàng ta cũng tới. Trời ơi, Phượng Giao Nguyệt, thật sự không ngờ. Trong lúc nhất thời, trong đám người như nổ tung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.